Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1750, đúng là điên tử. Dược Thần Điện, Kiều Viêm Vân nhận được Thái Trấn tin tức truyền đến về sau. Trong nháy mắt, sợ ngây người, Dương Vũ luyện chế thành bán thành phẩm chân thần đan dược. Đồng thời vẫn còn tiếp tục tiến bộ. Có khả năng trong tương lai trong một khoảng thời gian luyện chế thành vì chân thần đan. Ngoan ngoãn ghê gớm, ta tên đồ đệ này không hổ là ta dạy dỗ nên. Nhất định phải tăng cường bảo vệ cho hắn mới được. Nếu không Thái Huyền Sơn Mạch những tên kia phát hiện hắn tồn tại. Đem hắn cưỡng ép bắt làm tù binh. Đây chính là ta Dược Thần Điện tổn thất to lớn. Kiều Viêm Vân tự nói một tiếng. Tranh thủ thời gian đi đến Dược Thần Điện đi triệu tập cái khác điện chủ thương lượng. Cho Dương Vũ càng nhiều bảo hộ. Cùng lúc đó, tại hư không chi thành bên trong, hư không đại đế ký danh đệ tử Thái Quân trở về. Hắn tại thần tiêu chiến trường kém chút ném đi mạng nhỏ. Thật vất vả chạy về, cũng làm rõ ràng thần tiêu chiến trường tình huống. Nhất định phải cho hồi báo. Sư tôn. Chiến trường kia bị người khác khống chế. Thái Quân đơn giản đem thần tiêu chiến trường phát sinh. Hết thảy nói cho hư không đại đế. Là phương nào thế lực? Dám cướp chúng ta hư không điện địa bàn? Hư không đại đế hỏi. Đệ tử cũng không rõ ràng. Bọn hắn thực lực không tính quá mạnh. Nhưng là có bầy chân thần cấp đại trận. Chúng ta mới bại trận. Thái Quân rất là biệt khuất nói. Vậy chính là có chân thần cấp cường giả tại bảo vệ lấy kia phiến địa phương. Nói không chừng là chân vũ lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngươi trở về chỉnh đốn một chút. Bản tôn lại phái cường giả tùy ngươi một đạo tiến về. Phải tất yếu đem mảnh đất kia bàn cướp về. Là sư tôn, Thái Quân rời đi đại điện về sau. Liền nghe nói có thủ hạ bẩm báo. Đã từng có người tự xưng là đệ tử của hắn, xuất hiện ở hư không chi thành, Thái Quân căn bản không có thu đồ, đối phương ở đâu ra lá gan, dám làm như thế, khi hắn tra hỏi về sau, coi lại Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt hình ảnh về sau. Tại chỗ giận dữ nói, bọn hắn an dám tự xưng bản tôn đệ tử, thật sự là chết không yên lành, bọn hắn ở nơi nào? Bản tôn muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, khi hắn biết được Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt tiếp tử vong nhiệm vụ, khả năng đã chết tại hư không khe hở ở trong tin tức về sau. Hắn một chút cũng không vui. Hắn có thể khẳng định hai người kia nhất định sẽ có sống tiếp biện pháp. Hắn lợi dụng hư không thần điện năng lực, bắt đầu truy nã Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt. Đường cái này truy nã vừa phát ra ngoài về sau, hắn rất nhanh liền nhận được liên quan tới Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt tin tức. Một cái là Dược Thần Điện Thần Dược Sư, cao cấp trưởng lão, hơn nữa còn là khí vận chi tử. Một cái là Tử Tiêu Điện Thần Nữ, hai người đều rất có lai lịch, nguyên lai là bọn hắn. Có đầu nguồn liền tốt tìm, Dược Thần Điện không tiện hỏi tội. Trước hết đi Tử Tiêu Điện nhìn xem, Thái Quân sâu kín nói một câu về sau, trực tiếp tiến về Tử Tiêu Điện đi đòi người, muốn bóp quả hồng, đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Tử Tiêu Điện vừa thương xót thúc giục, lúc đầu vì đạt được Dương Vũ khí vận, không tiếc bỏ ra đại giới, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, đồng thời lại chọc tới liên tục tai họa. Hiện tại hư không điện Thái Quân đột kích, càng là làm bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm cho bọn hắn Tử Tiêu Điện một vị lão tổ tông xuất quan. Mới đưa Thái Quân bước cho lui, cũng công bố phong điện trăm năm, nhờ vào đó đến tị nạn. Hư không thần điện thế lực cuồn cuộn, bọn hắn không phong điện, khẳng định phải bị diệt điện hạ tràng. Thế nhưng là... coi như bọn hắn tuyên bố phong điện hữu dụng không? Vũ Hầu huyện đi lên quỹ đạo. Tại tôn đấu, Nguyệt Hoài Cẩn cùng hỏa thần tử bọn người đồng tâm hiệp lực phía dưới. đem Vũ Hầu huyện chế tạo thành một cái quy phạm huyện. Các trấn, các thôn đại biểu đều phải hướng bọn hắn cống lên, liền xem như ở chỗ này sinh tồn dị tộc sinh linh cũng không ngoại lệ. Không có sinh linh dám tùy tiện vi phạm ý chí của bọn hắn. Ở chỗ này luyện dược sư, thì là bắt đầu bày ra từng cái luyện đan sân bãi. Vì trong huyện sinh linh luyện chế đan dược, thôi động càng nhiều giao dịch, có luyện dược sư địa phương, liền sẽ không thiếu giao dịch tài nguyên. Có huyện khác nhân mã chạy tới, những người này vì đạt được đan dược, nguyện ý gia nhập Vũ Hầu bang, hoặc là tổ kiến tìm dược đội ngũ, tiến vào Thái Huyền Sơn Mạch đi tìm thảo dược, lấy ra cùng luyện dược sư tiến hành giao dịch. Cứ như vậy, Vũ Hầu bang đang không ngừng lớn mạnh. Dương Vũ cái bang chủ này chỉ là dùng một đạo phân thân tại xử lý trong bang sự tình. Tôn Đấu nhiều thời gian hơn tiêu vào trên việc tu luyện. Hắn đã hướng về đỉnh cấp thần cảnh khởi xướng xung kích. Hắn cùng Di Thiên Chi chiến thu hoạch rất lớn. Nguyệt Hoài cẩn khôn khéo mới là xử lý Vũ Hầu huyện chủ sự. Rất nhiều người đều coi nàng là thành nữ chủ nhân. Thế nhưng là nàng không muốn gây nên hiểu lầm, nói cho toàn bộ sinh linh, nàng chỉ là một tỳ nữ thôi. Toàn bộ sinh linh đều đang thán phục bang chủ Dương Vũ đến cùng là nhân vật bậc nào. Thế mà đạt được xinh đẹp như vậy, mà lại thực lực kinh người như thế tỳ nữ. Một ngày này, Vũ Hầu huyện cùng Thái Huyền Sơn Mạch giao tiếp chi địa. Đột nhiên có dị tượng hiển hiện, vạn dặm mùi thuốc phiêu hương. Bốn phía thực vật đang điên cuồng sinh trưởng, giống như là có cái gì kinh người chi vật hiện thế. Bỗng nhiên, một đợt kinh khủng hỗn độn thần lôi điên cuồng rơi xuống, đem tất cả sinh linh đều giật mình kêu lên. Hỗn độn thần lôi, coi như là chân thần cấp sinh linh đều chưa hẳn dám đón đỡ a. Kia hủy diệt hết thảy lực lượng đem mảng lớn địa vực che mất. Rầm rập, điên cuồng lôi điện dày đặc đánh xuống, chỗ kia địa phương địa bị oanh tạc đến lõm xuống dưới. Có chật vật thân hình từ đó trốn thoát. Tên điên, đúng là điên tử, Thái Chân mắng to. Vừa mới hắn tận mắt thấy Dương Vũ lấy một loại bất kể sinh tử thủ đoạn đi ngưng luyện đan dược, không chỉ có thành công, còn đưa tới hỗn độn thần lôi. Dương Vũ quá không muốn mạng, ngay cả hắn cũng nhịn không được mắng lên. Nhưng là thần lôi tới, có phải hay không mang ý nghĩa đan thành rồi? Nếu là như vậy, Dương Vũ cũng quá nghịch thiên. Bế quan 2 năm, rốt cục luyện thành chân thần cấp đan dược. Một đợt hỗn độn thần lôi trôi qua về sau, tất cả thiên địa là bình tĩnh lại. Kề bên này đều bị hủy đi, chỉ có một tầng lôi hỏa đang tràn ngập. Nhưng rất nhanh lôi hỏa cũng biến mất, bị hút hướng một cái phương hướng nuốt hết rơi mất. Có Thái Huyền Sơn Mạch bên trong chân thần cấp sinh linh đã bị kinh động. Có 3 tôn sinh linh ngắm nhìn Dương Vũ vị trí, bôi qua nồng đậm vẻ tham lam. Thái Chấn nhanh chóng trở về, thủ hộ tại Dương Vũ trước đó, không cho những sinh linh này cơ hội xuất thủ. Dương Vũ nhìn xem trong dược đỉnh đề luyện ra 5 viên một kiếp chân thần cấp đan dược nhịn không được cuồng tiếu lên. Ha ha, cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Trong 2 năm qua, hắn không biết ngày đêm suy nghĩ nên như thế nào dung hợp 2 cỗ lực lượng. Hôm nay hắn lợi dụng lực lượng linh hồn cùng tiên can chi lực, đưa chúng nó cùng một chỗ bao vây lấy lại mới được dung hợp. Rốt cục thành công, nhưng là một tôn thần đỉnh cũng bị triệt để luyện hỏng. Các hạ là chân thần luyện dược sư, một tôn dị tộc sinh linh sâu kín hỏi. Dương Vũ nhìn về phía phương xa viên kia to lớn đầu chắp tay đáp lại nói. Tại hạ dược thần điện Dương Vũ, vừa trở thành chân thần cấp luyện dược sư, ngươi có thể thay ta tộc luyện chế mấy khỏa chân thần cấp đan dược. Thù lao ngươi nói tính. Kia sinh linh nói, có khác sinh linh nói, không bằng đi tộc ta làm khách đi, ta nơi đó có đại lượng tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi luyện chế đan dược chi dụng. Sau một khắc, tôn này sinh linh nhô ra một con to lớn móng vuốt chộp tới Dương Vũ. Không đợi cái móng vuốt này bắt được Dương Vũ, Thái Chấn liền xuất thủ thay Dương Vũ đỡ được công kích này. Có chuyện hào hào nói, đừng động thủ động cước, chúng ta Dược Thần Điện người không phải dễ khi dễ như vậy. Thái Chấn không kiêu ngạo không tự ti, đáp, ta chỉ là mời hắn đến tộc ta đi người xem, người thật muốn cản ta sao? Tôn này sinh linh lại nói, đây là một tôn yêu tộc sinh linh, một viên giống như mã đồng dạng đầu, nhưng lại cùng mã có không ít khác nhau. Tại hắn chân thân không có hiển hiện trước đó, không biết hắn là loại nào tộc. Trong khi hắn nói chuyện, hai cái móng vuốt đồng thời dò xét ra ngoài, phô thiên cái địa lực lượng tương đương hãi nhiên. Thái Chấn huy quyền nghênh đón, hắn là quyết không cho phép đối phương làm bị thương Dương Vũ. Dương Vũ không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, không chậm không kín đem dược đỉnh thu vào, thể nội luyện hóa một giọt tiên dịch, khôi phục tiêu hao. Mặt khác hai tôn sinh linh không có động thủ, chỉ là yên lặng nhìn xem. Nếu như Thái Chấn không chặn được tôn này sinh linh, vậy cũng không đáng bọn hắn coi trọng. Dương Vũ thu hồi dược đỉnh cùng đan dược về sau, ngẩng đầu nhìn trên không trung chiến đấu buồn bã nói, nghĩ mời ta làm khách, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách. Ngay sau đó, Dương Vũ như biến thành một đạo thiểm điện hướng phía tôn này sinh linh vọt tới. Hắn thế mà muốn tham gia trong chiến đấu đi, lá gan cũng không là bình thường lớn. Tại hắn động thời điểm, bầu trời đột nhiên có hỗn độn thần lôi nương theo mà hiện. Một đạo điện xoa cái bóng vung ra, hỗn độn thần lôi cũng theo đó cọ rửa mà đi. Thái Chấn cùng tôn này sinh linh phát giác được Dương Vũ công kích thời điểm, điện xoa lực lượng đã oanh tạc tới. Lăn đi, tôn này giống như mã phi mã sinh linh huy động chảo kinh, muốn đem kia hỗn độn điện xoa bẻ vụn. Nhưng mà, hắn lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh hủy diệt lan tràn mà tới. Không chỉ có đem hắn chảo kinh đánh nát, còn hướng lấy hắn oanh điện mà đi. Không đợi hắn thu hồi móng vuốt, lôi điện đã lan tràn tới. Kia kinh khủng điện lực trong nháy mắt đem hắn một cái móng vuốt đánh nát. Giống, tôn này sinh linh gầm thét, không đợi hắn nổi điên, có phô thiên cái địa hỗn độn thần lôi hướng phía hắn bao trùm xuống tới. Nguyên lai Dương Vũ đã giết tới, tay hắn cầm điện xoa, thật có một loại gặp thần giết thần, gặp ma giết ma khí khái. Thái Chấn bị dọa đến thối lui ra khỏi vòng chiến, nhịn không được hoảng sợ nói, hỗn độn lôi hải là Dương thiếu gia hậu hoa viên sao? Nói triệu hoán đến liền đến. Dương Vũ từng bị hỗn độn lôi dịch tẩy lễ qua, điện xoa cũng thu nạp vô số hỗn độn thần lôi, muốn đem nó triệu hoán tới cũng không khó. Tôn này chân thần cấp yêu tộc sinh linh sợ tè ra quần. Đáng sợ như vậy hỗn độn lôi hải, hắn cho dù có lực lượng cường đại cũng không ngăn cản được bao lâu. Khẳng định ăn thiệt thòi, trực tiếp trốn chạy. Dương Vũ thu hồi điện xoa, thầm thở dài một tiếng may mắn. Nếu là đối phương cùng hắn liều chết, hắn chưa hẳn có thể một mực chống đỡ tiếp. Huống chi bên cạnh còn có hai tôn sinh linh đang ngó chừng đâu. Có thể đem đối phương dọa chạy là đủ rồi. Không hổ là chân thần cấp luyện dược sư. Tên kia nếu là không trốn, bản tôn cũng sẽ thay Dương thiếu gia xuất thủ. Có một tôn dị tộc chân thần mở miệng nói, hắn thình lình chính là Ngân Giác Nưu tộc chân thần, thuộc về Ngân Thái Quan lão tổ tông, một mực tại Thái Huyền Sơn Mạch bên trong tu luyện. Tại bên cạnh hắn một vị khác thì là Bạch Nghĩ tộc sinh linh, có vô cùng kinh khủng thiên phú, là một loại không cho phép tội sinh linh. Bạch Nghĩ chỗ hướng, vạn vật đều chọc. Dương Vũ đối với đối phương mã hậu pháo cũng không để ý. Hắn mời nói, mời hai vị tới một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.